Chú Tiêu lúc nào cũng tức giận. Chương 42, dũng khí ngày càng lớn. Góc truyện audio.com. Chấm, được sự đồng ý của Tiêu Nhất Mặc, Ưng Tử vô cùng hạnh phúc. Suốt cả hai ngày cuối tuần, cô đều cười cười nói nói. Lông mày và đôi mắt của cô sáng như nắng tháng 3. Tiêu Nhất Mặc cũng rất vui. Chủ nhật, khi trở về căn hộ của mình, Ưng Tử ngồi trong phòng thu âm vừa hát vừa đàn vừa hát. Từ bị bệnh đến hạ nhớ còn có cả đếm vịt và một số giai điệu nhỏ có 102. Giọng hát có lúc trong trèo, có lúc thanh tao, có khi lại dịu dàng. Tiêu Nhất Mặc tựa vào cửa lắng nghe, bất giác bị mê hoặc. Ưng Tử ca hát, thỉnh thoảng quay đầu lại cười với anh. Vẻ mặt thoải mái mà rực rỡ kia, so với vẻ ngoan ngoãn lúc trước dường như nhiều hơn một chút gì đó. Khiến người ta không thể rời mắt. Vào đầu tháng 12, từ Học viện Âm nhạc Tế An, Truyền hình Tế An, Hiệp hội Âm nhạc Tế An cùng nhiều đơn vị tham gia khác, đã bắt đầu từ vòng tuyển chọn đầu tiên của giải ca sĩ Grand Prix. Vào thời điểm các game show mọc như nấm, giải thưởng Grand Prix này giống như một trận càn quét, game show hay chương trình tuyển idol quảng cáo cũng không nổi lên. Ngay từ đầu đã trông rất ổn trọng. Weibo chính thức Grand Prix được liên kết rất trang trọng. Mục đích của Grand Prix này là quảng bá âm nhạc Trung Hoa và trau dồi. Phát hiện những tài năng âm nhạc, việc sơ tuyển của cuộc thi cũng tương tự như quy trình thử giọng của các chương trình thông thường. Nhưng yêu cầu cao hơn nhiều. Ngoài việc hát một bài hát bạn chọn trong vòng 2 phút quy định, bạn cũng cần hát một đoạn nhạc ngắn trên phổ nhạc. Điều này tương đối dễ dàng đối với Ưng Tử. Sau khi luyện tập piano nhiều năm như vậy, nhạc lý và ngữ điệu của cô gần như đã đạt đến mức hoàn hảo. Sơ tuyển cơ hồ thông qua không hề trì hoãn. Khi cô hát xong, cô tình cờ gặp được Tần Tây Viễn. Xếp theo vần nên Tần Tây Viễn ở nhóm sau. Ưng Tử kể cho anh nghe tình huống. Đang trò chuyện thì có một giáo viên khoảng 30 tuổi, ăn mặc rất thời trang cầm lá đơn đi về phía Ưng Tử. Có phải là Ưng Tử không? Ưng Tử sửng sốt, nói, vâng ạ, cô giáo kia cười. Giọng của em rất đặc sắc, âm giọng hát rất hay. Cố lên, cảm ơn cô. Ưng Tử cúi đầu chào cô ấy một cách nhanh chóng. Cô giáo đưa danh thiếp cho cô. Tôi không phải giám khảo. Tôi chỉ đến đây để nghe điều kiện của các tuyển thủ. Nếu sau này có cơ hội gặp lại có thể tán gẫu. Ưng Tử liếc mắt nhìn. Tấm thẻ ghi họ của giáo viên, họ Hồng là nhà sản xuất âm nhạc tại truyền thông âm nhạc Sán Ninh. Người ta nói rằng đây cũng là một đặc điểm chính của giải đấu lớn này và một trong những lý do thu hút nhiều sinh viên đại học đăng ký tham gia cuộc thi. Có rất nhiều công ty sản xuất âm nhạc nổi tiếng ở Trung Quốc thỉnh thoảng sẽ theo dõi cuộc thi để tìm kiếm những tài năng âm nhạc mới, để cung cấp năng lượng âm nhạc mới mẻ cho các công ty âm nhạc. YOULL on Soulai, Tam Hòa, Trần Vị Mãn, 13, 4K687. Tên truyện, Tam Hòa San Hua, tác giả, Trần Vị Mãn, Chen Weiman Editor, vì thể loại, hiện đại, sủng, ngọt, châu già ít cỏ non tình trạng, ong cơ huynh lịch áp chương mới, tùy hứng, thích cậu tớ nói là xong, Diệp Phi Dạ, đang, 36, 6K1, 9K. Thích cậu tớ nói là xong. Diệp Phi Dạ, translate từ by Yefeye Việt Nam fanpage, Lá Con VNFC khai sách, 25/03/2020. Hoàn, nhân vật chính, Giang Túc, Lâm Vi, thể L, edit, cố chấp yêu đương ngọt ngào. Tây N, 88, 5K5, 6K, tác giả, Tây Nguyên Mỹ tên convert, cố chấp mật ái tên nguyên bản. Tiên Trư Mi ICP, Sở Phong, Tôn Miên Miên thể loại, ngôn tình, song khiết, hào môn thế gia, giới giải trí, he, hoàn, đang beta, từ trên trời rơi xuống tia, 45, 4K3, 8K, tác giả, Chu Đản Thát Hán Việt, Tòng Thiên Nhi hàng đích nhất ức khỏa tinh tình trạng bản gốc, đã hoàn thành số chương. 52 chương, 49 chương, bà Peta Newton, Ro, Tấn Giang thể L, edit, bạn trai, hắn Mỹ Nhan thịnh thế, 18, 3K1, 2K, Tác giả, Hồng Thứ Bắc Độ Dài. 71 chương. Thể loại: hiện đại, ngọt, đô thị tình duyên, hair couple, nam chính làm nghệ thuật, lãnh đạm, độc miệng ích, nữ chính lý trí, thông mi, edit, giả ngoan, vô hà bất hoan. 47, 6 cây 2, 6K, converter, lớp dễ xương trạng thái. Đã hoàn thành editor, yên yên ảnh bìa, credit design by Yuling trạng thái. Đang edit thể loại, ngọt, sủng, vườn trườn, được rồi, cảm ơn cô giáo Hồng. Ưng Tử cảm ơn rồi cất thẻ vào túi. Hồng Tranh hơi ngạc nhiên. Truyền thông Sán Ninh cũng là một trong những công ty phát hành đĩa nhạc tốt nhất ở thành phố Tế An. Rất chú trọng đến việc phát hiện và đào tạo những người mới đến. Đồng thời thích tìm kiếm người mới trong các chương trình tài năng và học viện âm nhạc. Nhưng bây giờ ngày càng có nhiều chương trình biểu diễn tài năng. Ngày càng có nhiều mánh lưới quảng cáo. Ngày càng ít hạt giống tốt. Ít người chịu dốc hết tâm sức để làm âm nhạc. Nhiều người muốn một đêm thành danh. Vì vậy Hồng Tranh đã đến với tâm lý bất cần. Cô không ngờ rằng có người thực sự làm cô ngạc nhiên. Nói vậy, sau khi tấm danh thiếp này được đưa ra, những người sơ tuyển sẽ rất hào hứng mà làm quen. Nhưng phản ứng của Ưng Tử lại bình tĩnh hơn cô ta mong đợi. Em đang học nhạc à, em đã ký hợp đồng với công ty nào chưa? Cô ngập ngừng hỏi, không, em đến từ đại học sư phạm, em thích hát, vì vậy em đến thử với bạn cùng lớp, đây là bạn học của em. Ưng Tử không quên Tần Tây Viễn, kéo anh ra với ánh mắt hỗn độn. Vậy thì tốt rồi, Hồng Tranh yên lòng, cố lên, nhạc đệm này Ưng Tử không để ý quá nhiều. Cô nhanh chóng quên mất danh thiếp trong túi của mình. Tần Tây Viễn hỏi cô đã bao giờ nghĩ đến việc ký hợp đồng với một công ty chưa? Nếu cô ký hợp đồng với công ty và có một công ty hoạt động chuyên nghiệp đằng sau, thì giải thưởng lớn này sẽ là một nền tảng tốt, và mức độ tiếp xúc cũng cao hơn một chút so với những người chơi bình thường. Sẽ ngày càng cao và xa hơn, nhưng đồng thời chắc chắn sẽ phải trả một cái giá nhất định. Quyền tự do phát triển trong tương lai sẽ bị hạn chế và sẽ phải tuân theo sự sắp xếp của công ty. Ưng Tử chưa bao giờ nghĩ. Cô chỉ thích ca hát và âm nhạc. Ngay khi nghe nhạc, máu của cô dường như chảy rất nhanh. Có thể chia sẻ âm nhạc của mình với những người cùng sở thích khiến nó càng trở nên thú vị hơn. Làm cho cô có một niềm hạnh phúc không thể tả xiết. Em có ký hay không cũng không sao cả. Chỉ cần có người thích nghe em hát là được, Ưng Tử lạc quan nghĩ. Tần Tây Viễn nhìn cô một cái, không khỏi nở nụ cười. Tiểu tử, có đôi khi anh rất ngưỡng mộ em là thí sinh thực dụng, ý là chỉ muốn hát chứ không muốn nổi tiếng. Nhất mà anh từng thấy, tuy rằng anh thích âm nhạc, nhưng anh muốn nổi tiếng. Anh muốn thử ký hợp đồng, nhưng mà sau khi ký hợp đồng, anh nhất định sẽ không thể chỉ là chơi nhạc nữa. Tại sao? Ưng Tử có chút thắc mắc. Xem ra em không để ý đến ngành giải trí. Tần Tây Viễn cảm khái nói. Ngày nay, những người chơi nhạc hoàn toàn không thể kiếm tiền. Phải có nhiều cách tiếp xúc khác nhau. Chẳng hạn như tham gia các chương trình tống nghệ, đóng phim truyền hình, tìm kiếm đại ngôn, fan. Ưng Tử sửng sốt. Đúng rồi, hình như Vệ Thì Niên năm nào cũng ra bài hát mới mà. Anh ấy không có nhiều hoạt động. Nhưng anh ấy vẫn rất nổi tiếng. Anh ấy đã được coi là hàng đầu trong giới rồi. Tất nhiên là khác với những người bình thường. Nhưng không phải năm nay anh ấy cũng tham gia chương trình tống nghệ đó sao? Tần Tây Viễn cười. Hơn nữa, anh ấy thực sự rất may mắn. Khi anh ấy ra mắt Tôn Đàm của Đông Thạch đã nổi tiếng trong giới. Là một người làm âm nhạc chân chính. Sau khi Tần Tây Viễn nói về những lời đồn trong làng giải trí một thời, Ưng Tử càng ngưỡng mộ Tôn Đàm, người phụ nữ này thực sự có thể nói là một huyền thoại trong ngành công nghiệp đĩa hát. Không biết giữa bà và Tiêu Ninh Đông có ân oán gì mà cuối cùng lại có thể bỏ rơi chồng con một cách tàn nhẫn như vậy. Vòng sơ khảo được chia thành 10 nhóm, có 2 nhóm ở thành phố Tế An. 10 người trong số gần 100 thí sinh được chọn để vào vòng bán kết toàn quốc. Thời gian thi của nhóm Ưng Tử là ngày 6/1, và địa điểm tổ chức tại phòng hòa nhạc của trường Học viện Âm nhạc Tế An. Với lịch trình dài như vậy, Ưng Tử thật sự không ngờ tới, có thể là cả nước thi đấu, nên yêu cầu cần sự phối hợp của tất cả mọi nơi. Ban đầu cô nghĩ rằng mình sẽ có thể hoàn thành trong 2 tháng này mà không phải trì hoãn kỳ thi cuối kỳ và thực tập của mình. Bây giờ có vẻ như các vòng loại đều diễn ra vào tháng 1. Các vòng bán kết và chung kết tiếp theo sẽ diễn ra sau Tết âm lịch. Đấu vòng loại có tiết mục chỉ định và tiết mục tùy chọn. Tiết mục được chỉ định đã được gửi đến Ưng từ 2 tuần trước. Đó là bài hát dân ca Gò Đống Tương Hội. Trong khi tiết mục tùy chọn, Ưng Tử lưỡng lự giữa 2 phương án. Một là sáng tác của chính cô của Hạ Nhớ, một là bản chuyển thể mới của cô từ một đĩa đơn cổ bay của Vệ Thí Niên. Đoạn này tương đối khó, ở giữa còn có Giả Thanh, cô ngồi vào đàn luyện tập, cô vẫn chưa tìm ra được cảm giác hài lòng sau nhiều lần luyện. Đang hát được một nửa, dường như cô đã cảm nhận được điều gì đó. Quay lại nhìn, đột nhiên cô thấy Tiêu Nhất Mạc đang dựa vào khung cửa. Nhìn cô chăm chú, cô có chút xấu hổ, nhỏ giọng hỏi, nghe có hay không? Tiêu Nhất Mạc gật đầu, đi đến bên cạnh cô, ngồi xuống băng ghế piano, gõ 2 lần ở quãng cao tạo ra một đinh đong giòn vang. Kể từ khi Ưng Tử chuyển đến đây, cây đàn piano im lặng này cuối cùng đã phát huy giá trị của nó là một chiếc đàn xa xỉ. Bài nào hay nhất trong 2 bài em vừa hát, Ưng Tử không quyết định được nên hỏi ý kiến của Tiêu Nhất Mạc. Mỗi bài đều có điểm riêng. Tiêu Nhất Mạc suy nghĩ một lúc rồi hỏi, tên bài hát đầu vừa rồi là gì? Em tự viết à? Ưng Tử xấu hổ. Có vẻ như Tiêu Nhất Mạc thực sự không quan tâm về nhạc thịnh hành. Bài hát đó đã được phát hành hồi đó trên các bảng xếp hạng âm nhạc lớn. Có thể nói đây là một trong những kiệt tác tiêu biểu đời đầu của Vệ Thí Niên. Không, bài hát đó tên là Bay, là của Vệ Giọng. Cô đột nhiên dừng lại, giống như một đứa trẻ làm sai điều gì đó. Cắn môi rụt rè nhìn Tiêu Nhất Mạc, khuôn mặt của Tiêu Nhất Mạc trầm xuống. Anh mở phần mềm điện thoại và tìm kiếm tên bài hát. Chắc chắn, cái đầu tiên hiện ra là Bay, Vệ Thí Niên, sau đó anh bấm vào đó. Từ Vệ Thí Niên, nhà soạn nhạc Tôn Đàm, Dũng Khí thật sự càng ngày càng lớn. Cô thật sự hát bài hát của Vệ Thí Niên trước mặt anh. Nhưng anh nhất thời không để ý, còn khen ngợi, nhìn chằm chằm vào 2 cái tên. Anh thốt từ kẽ răng ra một câu, em nghĩ bài nào nghe hay? Ưng Tử nhanh chóng ném bản nhạc Bay xuống khỏi đàn piano. Đặt Hạ Nhớ lên piano, kéo tay áo anh nịnh nọt nói. Hát bài này đi, miệng em cứ ngâm nga bài hát này mãi. Tiêu Nhất Mạc bình tĩnh không nói gì. Đừng tức giận, Ưng Tử nói với giọng nhẹ nhàng. Em đã có một sự thay đổi nhỏ trong bài hát đó. Em có thể hát cho anh nghe được không? Sắc mặt Tiêu Nhất Mạc khá hơn. Không tỏ ý kiến gì. Ưng Tử biết rằng đây là sự ưng thuận. Hát đoạn đã được sửa đổi bên tai của anh một cách vui vẻ. Giai điệu ban đầu mang phong cách dân ca, cô đã thêm một chút màu sắc vào đoạn này. Ưng Tử xen kẽ giữa thanh thật và giả, luồng không khí quẩn quanh bên tai Tiêu Nhất Mạc, cao cao trái tim anh ngứa ngáy. Giai điệu thay đổi thực sự là tốt hơn, nhưng không hiểu sao, Tiêu Nhất Mạc lại cảm thấy hơi kỳ lạ. Ưng Tử dường như quá quan tâm đến cuộc thi này. Tạm ổn, anh nhàn nhạt nói, nhưng mà... Đây không phải chỉ là cuộc thi trong trường thôi sao? Đừng tốn quá nhiều thời gian và công sức. Ưng Tử sững người một lúc, mới thì thào, em thích, không mệt. Tiêu Nhất Mạc suy nghĩ một chút, nắm lấy tay cô đứng lên khỏi băng ghế piano. Đi, đi dạo một chút, em không thể suốt ngày ở bên cây đàn piano. Kỳ nghỉ Tết dương lịch này, khoa của Ưng Tử không có lịch học chiều 30, kể cả cuối tuần cũng nghỉ đến thứ ba. Ưng Tử đã ở trong căn hộ được gần 2 ngày. Cô không muốn di chuyển. Em sẽ ăn tối. Ngày mai em sẽ ra ngoài. Tiêu Nhất Mạc nhìn chằm chằm vào cô trong chốc lát. Chậm rãi nở nụ cười. Ngoan, ngày mai là năm mới. Hôm nay là giao thừa. Anh có một món quà cho em. Ưng Tử đành phải đứng dậy nói. Quà gì ạ? Bí ẩn đến nỗi phải ra bên ngoài như vậy sao? Tiêu Nhất Mạc cúi đầu hôn cô. To lắm, không bỏ trong nhà được. Ưng Tử không biết quà gì, món quà khổng lồ đến nỗi căn hộ hàng trăm mét vuông này không thể vừa vặn. Vậy làm sao cô có thể cầm được? Tiêu Nhất Mặc đưa cô vào xe, lái ra ngoài, lúc này, ngoài đường có chút ùn tắc, xe qua cầu để đến thành phố mới bên kia sông Hoàng La. Trong những năm gần đây, sự phát triển của thành phố đang thay đổi theo từng ngày. Và thành phố Tế An đã mở rộng rất nhiều ra khu vực xung quanh. Nông Thông cũng phá bỏ và di rời đi. Đi khoảng 10 phút một tòa nhà thương mại mới tinh xuất hiện trước mặt Ưng Tử. Ở giữa là hai tòa nhà hơn 20 tầng, mặt kính thủy tinh màu xanh lam dưới ánh mặt trời lấp lánh rực rỡ. Bên dưới có nhà cao 4, 5 tầng, các biển quảng cáo trên tường đầy màu sắc xếp thành hàng. Chính giữa là màn hình LED đang chiếu thông tin sản phẩm trong trung tâm mua sắm. Tòa nhà ở trên lối nhỏ của quảng trường Hạ Môn, có một sân khấu rất đẹp, nhân viên cửa hàng đang giới thiệu chương trình khuyến mãi. Sân khấu chật ních người. Trước cổng cửa hàng Bách Hóa có rất nhiều mô hình bơm hơi những đứa trẻ túm tụm lại với nhau vui vẻ chụp ảnh. Ưng Tử ngây ngẩn cả người. Cao ốc Cẩm Địa, đây là dự án bất động sản Ưng Khải đang xây dựng dở dang. Đưa Ưng ra vào vũng bùn sao? Cách Trương.